Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4623, tái kiến Kiến Vương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó híp híp mắt, ánh mắt tản ra nguy hiểm quang mang. Cùng vừa rồi lười biếng tư thái không giống nhau. Giờ phút này, thú tộc toàn thân tản ra thị huyết hơi thở. Nó thong thả mà đứng lên, gác lại ở suối nguồn bên cạnh kia chỉ chân. Văn Ti không nhúc nhích, nhưng là đằng trước hai căn trước đủ cao cao dơ lên, sắc bén thật lớn cái kìm, lúc đóng lúc mở, hoàn toàn là một bộ kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt thần thái. Trừ bỏ kia chỉ đã từng bị mổ ra vẫy vẫy ống tay áo, lộng suy sụp cả tòa ổ kiến cự nghĩ thú vương ở ngoài, còn có thể có ai? Kiến Vương, Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà niệm ra thú tộc tên. Khúc Đàn Nhi cũng nhận ra tới. Chỉ là, bất quá là cách một đoạn thời gian không gặp. Kiến Vương như thế nào sẽ sinh ra lớn như vậy biến hóa? Mặc kệ là bề ngoài thượng, vẫn là khí thế thượng, ngay cả thực lực, đều hơn xa với trước kia. Bởi vì này không thể tưởng tượng biến hóa. Khó trách ngay từ đầu, nàng đều không có nghĩ đến là nó. Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi, nó như thế nào sẽ xâm nhập Xích Phượng giới? Cư nhiên, nghe cáo giả ý tứ, nó là sớm biết rằng cửu chuyển sống thanh tiền vị trí Bôn Bảo Tuyền mà đến. Mặc Liên Thành trả lời, vấn đề này đáp án vi phu cũng rất muốn biết. Khúc Đàn Nhi cào cào mặt, Thành Thành, bắt sống nó. Mặc Liên Thành trả lời, xem tâm tình. Khúc Đàn Nhi ngẩn ra, a, cái này còn muốn xem tâm tình. Nàng ở ngơ ngẩn gian, bên tai truyền đến mỗ ra một câu, Đàn Nhi, ngươi ở chỗ này chờ, vi phu trước đem cái này sớm nên xử lý rất phiền toái xử lý tốt. Không chút để ý thanh đạm tiếng nói, bên người bóng dáng xẹt qua. Khúc Đàn Nhi lại xem thời điểm, bên người đã không thấy Mặc Liên Thành thân ảnh. Mặc Liên Thành giống như gió mạnh tia chớp, thân hình chợt lóe, liền hoảng vào phong ấn kết giới nội. Cùng thời gian, Kiến Vương cũng vận sức chờ phát động. Ở Mặc Liên Thành xuất hiện ở hạn chế nội, gào giống một tiếng, giống giống, sắc bén trước đủ đảo qua mà qua. Không trung giống như tia chớp, vẽ ra một đạo trang rằm. Mặc Liên Thành nhanh nhẹn né qua, một cái xoay người, rơi xuống Kiến Vương mấy chục trượng phía trước, ngước mắt nhìn lại, hơi mỏng cánh môi khơi mào một mạt độ cung. Mấy ngày không gặp, Kiến Vương quả thực công lực tăng nhiều, làm hắn không dung khinh thường. Chỉ là, thì tính sao? Hắn ngưng thần, thân hình nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Cáo giả biết được Mặc Liên Thành cũng vào phong ấn trong vòng thời điểm, liền kinh hãi nhảy dựng. Tuy nói, đây là hắn chờ đợi thấy kết quả, nhưng là, mỗ ra không rên một tiếng liền đi vào. Hắn rất khó phối hợp có được không? Kỳ thật cũng không phải không tin Mặc Liên Thành thực lực. Chỉ là, bọn họ vị trí chính là hồ ly nhất tộc thành phố ngầm. Hai người phần lớn quá mức kịch liệt. Tòa thành này mấy giây chung hủy hoại. Hiện giờ thật vất vả mới được biết Bảo Tiền vị trí. Vạn nhất thành phố ngầm hủy hoại, bọn họ nên đi nơi nào tìm Bảo Tuyền? Vì thế, hắn vận dụng nội kinh, trung khí 10 phần thét to một tiếng, toàn lực ứng phó. Phong ấn có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Cần phải giữ được chúng ta hồ ly nhất tộc Bảo Tuyền. Hôm nay có phần tham dự thủ tuyền, ngày nào đó giống nhau luận công thường nước suối. Nếu là cáo giả nói chính là có thường, đại khái này đó mỏi mệt bất kham tới rồi cực điểm gia chủ nhóm sẽ không tiếp tục ra sức. Nhưng hắn làm rõ nói, thường chính là Bảo Tuyền nước suối. Nước suối thần hiệu vừa rồi liền từ thú tộc trên người kiến thức tới rồi. Đối với bực này cụ bị kỳ hiệu thánh vật, mọi người đều là vô cùng hướng tới. Vì thế, gia chủ nhóm càng thêm ra sức, vì giữ được Bảo Tuyền. Khúc Đàn Nhi nghe, đi qua đi, Cáo già, khoảng cách tiếp theo nước suối tràn ra. Còn muốn bao lâu? 4626, cách chương.